Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 444, truyền thuyết cấp đao đạo cảnh giới. Lần đầu gặp đao đạo văn tự mảnh vỡ. Bá, mà mọi người chung quanh cũng là tại đao đạo bản nguyên thạch bi một bên ngồi xếp bằng xuống. Lẳng lặng tìm hiểu đao đạo áo nghĩa. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua ngắn ngủi một khắc. Bọn họ chính là kinh ngạc nhìn thấy. Cố Thành lĩnh hội đao đạo áo nghĩa tốc độ nào chỉ là bọn họ mấy chục lần. Cố Thành đại đế lĩnh hội đao đạo áo nghĩa tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a, thật không hổ là hệ ngân hà đệ nhất đại đế. Không những có lấy thực lực cường đại, hơn nữa hắn đao đạo áo nghĩa tốc độ cũng là xa phi thường người đủ khả năng so sánh. Chung quanh, đông đảo đại đế nhao nhao cảm thán nói. Chợt, bọn họ chính là không nói nữa. Tranh thủ thời gian hai mắt nhắm chặt, lâm vào trong tham ngộ. Vù vù. Mà ở lúc này, Cố Thành đang không ngừng hấp thu bản nguyên thạch bi bên trong đao đạo áo nghĩa. Có lẽ, bởi vì khối này bản nguyên thạch bi so lúc bình thường nhanh chóng nhiều lần nguyên nhân. Bởi vậy Cố Thành đang hấp thu đao đạo áo nghĩa thời điểm, cũng là so với trước kia phải nhanh chóng rất nhiều. Hắn trưởng khống cảnh tầng thứ 9 đao đạo cũng là đang không ngừng hướng về truyền thuyết cấp đao. Đạo rào bước tiến lên. Rất nhanh. Một ngày trôi qua, trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua, lúc này, chung quanh đại đế cả đám đều trước sau rời đi, dù sao nơi này bản nguyên thạch bi nhiều lắm, bọn họ cũng không muốn đem thời gian đều ngừng lưu tại một cái trên tấm bia đá. Trước khi rời đi, đông đảo đại đế nhìn thấy một mực tĩnh tọa tại bản nguyên trước tấm bia đá, một mực đứng yên bất động Cố Thành, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thật không hổ là Cố Thành đại đế. Hắn hơi bị quá mức chăm chỉ. Đúng vậy a, Cố Thành đại đế có thể nói là ta gặp qua vị thứ nhất như thế cần lấy cố gắng đại đế. Đám người nghị luận ầm ĩ nói ra. Chợt, rất nhanh, bọn họ tựu trước sau rời khỏi nơi này. Mà lúc này, bản nguyên thạch bi chỗ cũng chỉ còn lại có Cố Thành. Lúc này hắn trong nội tâm có nhàn nhạt gợn sóng phun trào. Bởi vì đi qua một tháng này bản nguyên đao đạo áo nghĩa lĩnh hội hấp thu. Lúc này Cố Thành đã triệt để đi tới trưởng khống cảnh đao đạo tầng thứ 9 đỉnh phong. Khoảng cách truyền thuyết cấp đao đạo chỉ kém nửa bước. Truyền thuyết cấp đao đạo. Phá cho ta. Lúc này, Cố Thành trong nội tâm. Bỗng nhiên thấp giọng mở miệng nói. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, vô tận đao đạo áo nghĩa không ngừng bị Cố Thành hấp thu. Tại hắn không ngừng trùng kích phía dưới, truyền thuyết cấp đao đạo đã càng ngày càng tiếp cận. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Cố Thành triệt để đột phá trưởng khống cấp tầng thứ 9 đao đạo. Thành công đột phá đến truyền thuyết cấp tầng thứ nhất đao đạo. Lại qua 2-3 ngày hấp thu, Cố Thành triệt để đem truyền thuyết cấp tầng thứ nhất đao đạo vững chắc. Mà lúc này, Cố Thành hệ thống chủ giao diện đã biến thành dạng này. Tính danh. Cố Thành, đẳng cấp, bát tinh cấp đại đế sơ kỳ, đao đạo, truyền thuyết cấp tầng thứ nhất, đao kỹ, không gian huyễn đao, đại thành, ngũ hành đại thần thông chi luân, bát hoang trường đao trảm, huyễn đao, áo nghĩa cấp thiên phú, thời không thiên phú, ngũ hành thiên phú, không gian thiên phú chi mâu, ngộ tính thiên phú, ngụy trang thiên phú, trưởng pháp thiên phú, công kích thiên phú. Phi hành thiên phú, phòng ngự thiên phú, bước vào truyền thuyết cấp tầng thứ nhất đao đạo. Hiện tại Cố Thành đao đạo lực lượng tăng lên rất nhiều. Nhất rõ rệt đặc điểm chính là có thể đem truyền thuyết cấp đao kỹ không gian huyễn đao tu luyện tới. Cảnh giới viên mãn, một khi đem không gian huyễn đao tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Như vậy Cố Thành thực lực cho dù là ở bát tinh cấp sơ kỳ đều thuộc về cường đại nhất tồn tại. Rời đi nơi này. Tìm kiếm cái khác bản nguyên đao đạo thạch bi, tăng lên đao đạo cảnh giới. Cố Thành thầm nghĩ nói, bởi vì lúc này Cố Thành trước mặt đao đạo bản nguyên thạch bi. Tại trải qua không ngừng hấp thu về sau, còn thừa hơn đao đạo áo nghĩa đã cực kỳ thưa thớt. Căn bản là không đủ chèo chống tu luyện tới không gian huyễn đao viên mãn cấp độ. Bá, chợt, Cố Thành rất nhanh liền rời đi nơi đây. ở giữa không trung, Cố Thành thi triển ra bản thân truyền thuyết cấp đao đạo. Không thể không nói, truyền thuyết cấp đao đạo so trưởng khống cấp đao đạo mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 9 cùng truyền thuyết cấp đao đạo tầng thứ nhất so sánh, mặc dù vẻn vẹn chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại phảng phất giống như cách nhau một trời một vực. Giữa hai bên chênh lệch căn bản không phải dùng ngôn ngữ đủ khả năng cho thấy. Mà lúc này, kèm theo Cố Thành truyền thuyết cấp đao đạo vừa mở ra, tức khắc chính là cảm giác được chung quanh giữa thiên địa truyền đến đại lượng đao đạo áo nghĩa. Cảnh tượng như thế căn bản không phải trưởng khống cấp tầng thứ 9 đủ khả năng so sánh. Tại phía đông, đi, lúc này, Cố Thành tìm một cái so sánh đao đạo áo nghĩa nồng đậm địa phương. Sau đó cấp tốc tiến về nơi đó. Rất nhanh, tại cấp tốc đi đường mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cục phát hiện một đạo ước chừng đếm to khoảng 10 trượng bản nguyên đao đạo thạch bi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Bởi vì hắn ở một bên thế mà phát hiện một khối đại đạo văn tự mảnh vỡ. Đại đạo văn tự mảnh vỡ. Cố Thành đối với Thanh Trĩ đại năng nói tới đại đạo văn tự mảnh vỡ rất có ấn tượng. Bởi vậy ngay đầu tiên hắn chính là nhận ra. Bá. Sau một khắc, Cố Thành đi thẳng tới khối này đại đạo văn tự mảnh vỡ một bên. Trực tiếp đưa tay bắt được nó. Từ mặt ngoài phía trên tản ra vô tận đao đạo nghĩa đến xem. Cố Thành không chút do dự hoài nghi cái này tất nhiên là đại đạo trong chữ viết đao đạo mảnh vỡ. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới lại là đao đạo văn tự mảnh vỡ. Cố Thành kinh ngạc mở miệng nói ra. Bất quá chợt, hắn chính là hiểu rõ. Khối này đao đạo văn tự mảnh vỡ. Chỗ dừng lại địa phương. Là một khối đao đạo bản nguyên thạch bi. Nếu là không có đoán sai lời nói. Chỉ sợ rất có thể chính là đao này nói bản nguyên thạch bi mang đến nguyên nhân. Bất quá chợt, Cố Thành chính là mừng rỡ. Bởi vì khối này đao đạo văn tự mảnh vỡ. Tuyệt đối có thể mang đến cho hắn vô cùng mạnh mẽ đao đạo áo nghĩa. Đối với hắn đao đạo cảnh giới tăng lên có trợ giúp rất lớn. Bá, không chút do dự, Cố Thành tức khắc liền đem khối này đao đạo văn tự mảnh vỡ tiến hành luyện hóa. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành rốt cục thành công đem khối này đao đạo văn tự mảnh vỡ luyện hóa. Lúc này, một cỗ cường đại đao đạo áo nghĩa năng lượng xuất hiện. Không ngừng hướng về Cố Thành trong thân thể tứ chi bách hài chỗ cọ rửa đi. Rất nhanh, Cố Thành nguyên bản truyền thuyết cấp tầng thứ nhất đao đạo. Tức khắc dâng trào, cuối cùng, lập tức đi tới truyền thuyết cấp đao đạo tầng cảnh giới thứ hai. Lúc này mới chậm rãi dừng lại, truyền thuyết cấp đao đạo tầng thứ hai. Cố Thành kinh hỉ cảm ngộ một lần bây giờ đao đạo cảnh giới tình huống. Tức khắc chấn kinh rồi, một quả này đao đạo văn tự mảnh vỡ mang đến lực lượng không khỏi thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi a. Vẻn vẹn luyện hóa một mảnh đao đạo văn tự mảnh vỡ. Liền trực tiếp tăng lên một tầng truyền thuyết cấp đao đạo cảnh giới. Có thể tưởng tượng, một mảnh hoàn chỉnh đao đạo văn tự đến tột cùng là có kinh người dường nào. Khó trách liền tinh vực cấp đại năng đều sẽ tiến hành tranh đoạt. Nếu như muốn là nhiều đến mấy khối đao đạo văn tự mảnh vỡ. Ta đao đạo cảnh giới tuyệt đối có thể tăng lên tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Cố Thành thì thào mở miệng nói, bất quá đáng tiếc, giống như vậy đao đạo văn tự mảnh vỡ bảo vật, đều là có thể gặp mà không thể cầu, có thể ngẫu nhiên gặp phải một khối, đã là phi thường hiếm thấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.